trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, Diêu Mộ Nhân mạch quàng. Hắn ở cảng đảo cũng có bằng hữu, hơn nữa có phòng có sản nghiệp, chỉ là không cổ phần khống chế thôi. Mỗi cái quý tham dự chia hoa hồng. Triệu Vũ Đinh bị sư huynh thổ hào chấn kinh rồi. Nguyên lai đối phương so nàng tưởng còn phải có tiền. Diêu Mộ đã tìm đáng tin cậy người đi hỏi thăm. Này so với bọn hắn vài người như là ruồi nhặng không đầu dường như loạn đâm muốn sáng suốt. Chính mình chỉ cần an tâm chờ tin tức có thể liền hào. Đối Lâm Nguyễn Ương tới nói, bạo lực có thể giải quyết sự tình đều không gọi sự. Mà đối với Diêu Mộ tới nói, tiền có thể giải quyết sự, vậy đều là việc nhỏ. Hiện tại cách bán đấu giá, sẽ còn có mấy ngày. Diêu Mộ không phải lần đầu tiên tới Hong Kong. Hắn từ chối dầu mỡ Đồng Hân Nhiên, chủ động chờ lệnh đương hướng dẫn du lịch. Chiều nay cơm nước xong, Diêu Mộ làm ra chiếc xe, chuẩn bị mang hai vị nữ sĩ đi dạo. Bên này thương phẩm cùng nhãn hiệu thực đầy đủ hết, nữ hài tử hẳn là đều rất thích. Lâm Nguyễn Ương không sao cả, dù sao ở khách sạn cũng thực nhàm chán. Nàng đối thành phố này, trước mắt cũng rất có mới mẻ cảm. Quyền đương du lịch, tới đều tới, nàng cấp đạo quan người. Chọn điểm lễ vật, rốt cuộc không hảo tay không mà về. Rốt cuộc trước khi rời đi, Phục Thành lần nữa nhắc nhở chính mình, phải cho hắn mang quà kỷ niệm. Triệu Vũ Đinh tự nhiên là đôi tay tán thành, nàng cũng rất tò mò. Ba người cùng nhau dạo thương trường, chỉ là một đống lâu, xem một ngày đều xem không xong. Hợp với Lâm Nguyễn Ương cũng cảm thấy, tủ kính áo trong phục kiểu dáng, đích xác rất đẹp. Cuối cùng ngược lại là Diêu Mộ vẫn luôn ở mua, hắn cấp Lâm Nguyễn Ương cùng sư muội mỗi người chọn kiện váy. Vài ngày sau đấu giá hội có thể mặc, đấu giá hội tiến tràng là có hạn chế, từ ngữ là người mua mới có thể tiến vào. Diêu Mộ đương nhiên có thể bắt được mời tạp, lần này Triệu Vũ Đinh làm hắn đi cùng bạn gái, mà Lâm Nguyễn Ương cùng Tống Trương dẫn cùng nhau. Nghĩ đến đây, Diêu Mộ có chút may mắn tới người không phải Tạ Văn Dĩnh. Bằng không thật đúng là không hảo an bài. Người khác đều mang theo bạn gái nhi, liền hắn một người mang nam bạn nhi, quá dẫn người chú ý cũng không tốt. Lâm Nguyễn Ương cả ngày thanh y quần dài, Triệu Vũ Đinh cũng học theo, cùng đối phương ăn mặc phong cách kém không lớn, ngày thường nhìn còn hảo, nhưng là hai ngày sau trường hợp, liền có chút không quá thích ứng. Diêu Mộ cấp hai người chọn lựa chính trang. Đấu giá hội tuy rằng đấu thầu đều là văn vật, nhưng là người phụ trách là người nước ngoài, thực chú ý phương diện này lễ nghi, nếu không mặc chính trang nói, khả năng hợp với môn còn không thể nào vào được. Diêu Mộ đem tuyển tốt hai kiện phân biệt đưa cho nhận, làm hai người đi thử một lần, sau đó hắn xoay người lại cấp Tạ Văn Dĩnh, Huyền Thành đạo trưởng cùng sư công từng người chọn lựa một bộ. Mỗi người có phân, bọn họ ngẫu nhiên xuống núi, nói không chừng có cơ hội xuyên thường phục. Diêu Mộ vẫn là thật tinh mắt, hai người từ phòng thử đồ ra tới, hướng dẫn mua tiểu thư đều khen đẹp. Hắn nhìn hiệu quả không tồi liền trực tiếp mua đơn, còn an ủi vẻ mặt thịt đau Triệu Vũ Đinh nói, sư huynh có rất nhiều tiền, này đều không tính sự, ngẫu nhiên mua một kiện mà thôi, lại không phải mỗi ngày mua, đấu giá hội trước một ngày, Tống Trương dẫn người tới Hong Kong, hắn cùng người hẹn chạm mặt, cùng nhau ăn bữa tối, sau đó cấp Lâm Nguyễn Ương cùng Triệu Vũ Đinh phân, đừng tặng một cái hộp quà. Lâm Nguyễn Ương đem mở ra, bên trong là điều màu xanh lục váy. Nàng ngẩn ra một giây, cười nói, ta cũng biết muốn xuyên chính trang. Diêu Mộ nhắc nhở quá ta, cảm ơn ngươi lo lắng, bất quá chúng ta đều có, cho nên không cần. Triệu Vũ Đinh cũng gật đầu, rụt rè nói, ta rất ít có cơ hội yêu cầu xuyên như vậy quần áo. Cho nên muốn quá nhiều cũng là lãng phí, như thế nào chính là lãng phí. Ta nếu mua, liền không có thu hồi đi đạo lý. Các ngươi lưu lại đi. Ta một người nam nhân, lưu trữ hai điều váy làm cái gì? Cho nên đừng chậm lại. Đến lúc đó lại làm ta khó xử. Tống Trương dẫn nghĩ lại tưởng tượng, so sánh với tới Lâm Uyển Ương Phương vẫn là cùng Diêu Mộ quan hệ càng thêm thân cận. Tuy rằng hai người đích xác không có gì, Lâm Uyển Ương, hảo đi, người thật đúng là người tốt. Tống Trương Dẫn nghe được đối phương thiệt tình thực lòng khích lệ. Sờ sờ cái mũi không nói gì, đấu giá hội là buổi sáng 11 giờ bắt đầu, kia đối hộp ở bên trong ở danh sách, cũng không tính quý trọng, cho nên vị trí hơi chút dựa trước. Lâm Uyển Ương đối phía trước triển lãm đồ vật, đều hứng thú không lớn, chỉ là kinh ngạc có thể bán như vậy giá cao. Kia một đôi hộp mang lên tới, nàng tức khắc đôi mắt đều sáng lên, tam luân cử bài sau, cái này ô vuông bị nâng tới rồi 380 vạn. Lâm Uyển Ương cử bài, nhẫn tâm đem giá nhắc tới 400 namani, nàng ở trong lòng thở dài. Ngày thường kiếm tiền, như thế nào liền không nghĩ tiêu tiền dễ dàng như vậy. Lại là tam luân tăng giá, cái hộp này bị nâng đến 480 vạn, bởi vì hộp khởi trục giới tương đối thấp, mới có thể làm thượng một vòng cạnh giới thất bại người. Sôi nổi cử bài, Lâm Uyển Ương đem tâm hung ác, thêm tới rồi 500 vạn, cái này không ai lại cử bài. Bán đấu giá người chủ trì tuyên bố thành giao sau, nàng ở trong lòng tùng khẩu, chụp đến giá, so nàng trong kế hoạch hơi chút cao điểm, nhưng là có thể mua được đã liền rất hảo. Lâm Uyển Ương tính toán hạ nàng trước mắt kiềm giữ tài sản. Này 500 vạn có thể chính mình chi trả, không cần hỏi người khác vay tiền, còn có để lại chút tu sửa đạo quan tài chính. Chỉ là số lượng không nhiều là money thuận lợi chụp được thứ này. Lâm Uyển Ương tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Đấu giá hội kết thúc, xong xuôi thủ tục liền có thể rời đi. Trừ bỏ tiền bao tổn thất nghiêm trọng. Buổi chiều thời điểm, Lâm Uyển Ương thuận lợi bắt được kia đối màu sơn mạ vàng khảm ốc nhiều bảo hộp. Nàng gần gũi xem, thứ này cũng liền tinh xảo chút. Mặt khác chỗ đặc biệt, nhưng thật ra tạm thời không có phát hiện. Bất quá nếu có thể bán như vậy quý, nàng tin tưởng khẳng định là có chỗ đặc biệt, muốn không có việc gì nhiều xem mới được. Tống Trương Dẫn đã đáp ứng giúp nàng nghiên cứu. Rốt cuộc đối phương như vậy thông minh, bắt được đồ vật, Lâm Uyển Ương cũng không chuẩn bị lại dừng lại, chuẩn bị hai ngày này nhích người trở về. Hôm nay buổi tối, Lâm Uyển Ương làm ông chủ mời khách ăn cơm, mời giúp đại ân Tống Trương Dẫn, ngồi ở nhà ăn. Đang đợi người tới thời điểm, Lâm Uyển Ương lại một lần cảm thán, A Dẫn người là thật tốt, Diêu Mộ hai ngày này nghe nhiều những lời này, Lâm trưởng môn rất ít khen người, cho dù là câu thức lặp lại, kia cũng là phi thường khó được, Tống Trương Dẫn đúng hẹn tới, lại nói tiếp, kỳ thật chính mình không phải ái quản người khác sự loại hình. Bất quá nghĩ nghĩ cũng tiêu tan, này tóm lại là tốt ấn tượng, theo người đi thôi. Nếu là vẫn luôn bị đối phương như vậy khích lệ giống như cũng không tồi. Lâm Uyển Ương vé máy bay đều định hảo, chuẩn bị đi ngày đó buổi sáng. Hắn làm Diêu Mộ đi tra sự tình có mặt mày, về người ngẫu nhiên lai lịch, kia ra bệnh viện tâm thần người bệnh, có một ít bị chữa khỏi thành công, trở lại chính mình ra, hoặc là bình thường xã hội sau, sẽ định kỳ tham gia tụ hội, vốn dĩ điều tra người. Cho rằng đây là có tương đồng trải qua người lẫn nhau an ủi. Nhưng lại không phải như vậy, bởi vì tụ hội chủ đề rất quái dị, những người đó, sôi nổi mang theo chính mình thú bông, tham gia tụ hội, bọn họ lẫn nhau giao lưu, thế nào mới có thể đem thú bông chiều cố càng tốt. Kia ngữ khí liền phảng phất người ngẫu nhiên là cái tồn tại người. Diêu Mộ nói xong chuyện này, giọng nói vừa chuyển nói. Ta như thế nào cảm thấy, bọn họ bệnh còn không có khỏi hẳn, liền xuất viện, Triệu Vũ Đinh, ngoặc kép, nàng tạm thời không phát biểu ý kiến, chỉ cần tưởng tượng đến, ngày đó buổi tối cười quái dị con rối, liền toàn thân không được tự nhiên, cánh tay nổi da gà, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, cái này nếu đã biết, vậy không thể mặc kệ, như vậy đi, người đi giúp ta cũng tìm một người ngẫu nhiên. Ta muốn tham gia bọn họ tụ hội, nhìn xem rốt cuộc đang làm cái gì tên tuổi, Diêu Mộ trên dưới đánh giá Lâm Uyển Ương trong chốc lát. Mở miệng nói, ngươi hiện tại không giống như là bệnh tâm thần bộ dáng. tốt nhất ánh mắt lại dại ra một chút, lại thần kinh hề hề một ít, chỉ là nhắc nhở người không nói. Hắn còn cấp đối phương chủ động làm mẫu. Chỉ tiếc, Lâm Uyển Ương vẫn luôn không thể ghét đến biểu diễn tinh túy. Lần này cũng không thể giống lần trước như vậy, biểu diễn quá phù hoa phù, bởi vì bệnh tâm thần kỳ thật đều rất mẫn cảm. Ta sợ ngươi sẽ rút dây động rừng, vẫn luôn lặp lại một câu ta rất sợ hãi a. Kia này khẳng định là không hợp cách, Lâm Uyển Ương, hành đi, ta tận lực chú ý vấn đề này, Triệu Vũ Đinh cùng Diêu Mộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đánh đáy lòng đối người thực hoài nghi, Triệu Vũ Đinh nói, ta cảm thấy, không bằng ta đi hảo. Các người ở một bên tiếp ứng liền có thể, hai người tuy rằng ngày thường đều lời nói thiếu. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra là hoàn toàn bất đồng loại hình. Lâm Uyển Ương không nói lời nào thời điểm, làm người cảm thấy không thể tới gần, có khoảng cách cảm, so sánh với tới Triệu Vũ Đinh càng thích hợp, nàng cúi đầu không nói lời nào, liền sẽ làm người cảm thấy có chút tự bế cũng là bệnh nhân tâm thần một loại đặc thù. Hai người đồng loạt khuyên bảo, Lâm Uyển Ương cũng liền đành phải đồng ý. Hắn làm Triệu Vũ Đình nhất định cẩn thận, chỉ cần sơ cái đế, nhìn xem không đúng chỗ nào liền thành, có việc trở về thương lượng, đối phương rốt cuộc am hiểu chính là phong thủy thuật, bát quỷ trừ tà này còn ở học tập trung, không có xuất sư, ứng phó không tới loại này loại hình vấn đề, vừa vặn cái này thứ tư, ta chính là hậu thiên, chính là những người đó gần nhất một lần tụ hội ngày. Địa điểm định ở địa phương tương đối hẻo lánh một nhà thư đi. Lâm Uyển Ương bọn họ vốn dĩ muốn cùng Tống Trương dẫn một cái chuyến bay rời đi. Hiện tại có việc chậm trễ, chỉ có thể làm đối phương đi trước. Tống Trương dẫn hỏi, các ngươi là có chuyện gì sao? Lâm Uyển Ương nói là công tác thượng sự tình. Tống Trương dẫn nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Cười nói dù sao ta cũng không nóng nảy rời đi. Ta đây dứt khoát chờ các ngươi hảo. Tới rồi thứ tư, đám kia người tụ hội nhật tử. Diêu Mộ đem tìm tới người ngẫu nhiên oa oa đưa cho Triệu Vũ Đinh. Làm đối phương đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngàn vạn cẩn thận, một có không thích hợp liền lui lại. Diêu Mộ tìm tới người này ngẫu nhiên công nghệ phi thường hảo. Nhìn ra được không tiện nghi, nếu là một tháng trước nhìn đến con rối này. Triệu Vũ Đinh còn sẽ cảm thấy thứ này rất xinh đẹp tinh xảo. Nhưng là từ lần trước kia sự kiện sau, nàng tổng cảm thấy trong lòng có chút phát mao. Lâm Uyển Ương ho khan vừa nói, người yên tâm, ta đã kiểm tra qua, người này ngẫu nhiên không thành vấn đề. Triệu Vũ Đinh lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đem người kia ngẫu nhiên phóng tới trong bao. Hết chương.